chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1770, là Lị Thích Đại Thúc. Ồ, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi bố dượng làm sao không phải người? Edward nhiều hứng thú nói, dù sao bây giờ còn chưa ăn no, không ngại nghe một chút mạt lị cố sự. Các loại ăn no có sức lực, mới tốt vuốt vuốt tuyệt vời này thiếu nữ thân thể. Tên hỗn đản kia để chẳng những khi dễ ta, còn để cho ta ra ngoài đài ghế. Mỗi ngày ấy không kiếm được để hắn hài lòng tiền, liền biết hành hung mẹ ta. Ta giết mụ mụ, đó là giúp nàng giải thoát. Mà tên hỗn đản kia là trừng phạt đúng tội. Mạt lị một bên khóc, vừa nói, nghe mạt lị cố sự. Edward hơi có chút xuất thần, thật lâu mới thăm thẳm thở dài. Thực ta cũng có một cái đệ đệ, hắn rất thông minh, từ nhỏ đã bị người khen làm thiên tài. Đáng tiếc, hắn 16 tuổi thời điểm, bị một con tiểu hồ ly tinh cho mê tâm khiếu. Vì cho tiểu hồ ly kia tinh mua quần áo mua túi sách, vậy mà trộm trong nhà tiền. Mẫu thân của ta vì ngăn cản hắn, không cẩn thận bị hắn dùng cây kéo đâm chết. Nếu như không phải cái kia con tiểu hồ ly tinh, lòng tham không đáy, đệ đệ ta liền sẽ không trộm trong nhà tiền, mẫu thân của ta cũng sẽ không chết. Edward biểu lộ biến đến vô cùng thống khổ. Về sau ta tìm tới tiểu hồ ly kia tinh, đem nàng tay chân đều cho chặt, tra tấn nàng 3 ngày 3 đêm, nàng mới chết đi. Edward trên mặt lộ ra báo thù sau thống khoái cảm giác. Thế nhưng là, dù cho dạng này, mẫu thân của ta cũng không sống được, đệ đệ ta cũng bởi vậy làm nhà tù. Cho nên, ta thề, ta nhất định phải làm cho khắp thiên hạ tiểu hồ ly tinh đều chết không yên lành, làm cho các nàng đạt được trừng phạt. Tiếp lấy hai người đều trầm mặc. Có lúc, người cũng không phải là sinh ra cũng là tội phạm, mà là sinh hoạt bức bách bọn họ thành tội phạm. Đương nhiên, mặc kệ có lại nhiều lý do, đều không nên đem trả thù thi triển tại người vô tội trên thân. Edward rốt cục ăn hết trong tay thịt bò khô, ánh mắt dần dần rơi xuống mạt lị trên thân. Mạt lị thân thể lần nữa run rẩy lên. Edward, ta van cầu ngươi, có thể hay không cho ta thống khoái? Mạt lị hết sức cầu khẩn nói, rơi xuống Edward trong tay. Nàng đã không có ý định mạng sống, chỉ cầu có thể chết nhanh. Muốn là Edward cũng đem nàng tay chân chém đứt, sau đó tra tấn phía trên 3 ngày 3 đêm. Vậy thì thật là sống không bằng chết. Edward thô bạo nắm bắt mạt lị tinh xảo cái cằm, đạm mạc nói, không có khả năng, trên đời này hồ ly tinh đều nên được đến trừng phạt. Hiện tại, ta muốn trừng phạt ngươi. Ed từ bên hông rút ra một cái tinh cương chế tạo dao găm, là theo mũi cao nam tử trên thân lục soát. Cảm tạ ngươi chia sẻ ngươi cố sự, vì biểu đạt ta kính ý, ta đem dùng tàn khốc nhất kiểu chết đến khen thưởng ngươi. Edward lộ ra khát máu nụ cười. Ngày đầu tiên, ta sẽ đào ngươi trái mắt. Ngày thứ hai lại đào ngươi mắt phải. Sau đó lại cắt lấy ngươi lỗ tai. Edward từ từ mà nói thuật muốn như thế nào giết chết mạt lị. Mạt lị tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy cực hình đến. Nhưng mà, các loại rất lâu, cũng cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Đợi nàng mở to mắt, hắn phát hiện Edward trong cổ họng cắm một chi vũ tiễn. Soái ca thần y, ta ở chỗ này, cứu ta. Nhìn đến Vương Đại Đông, mạt lị hưng phấn kêu to lên. May mắn Vương Đại Đông đến, nếu không nàng liền bị Edward cái này đáng sợ ác ma cho tách rời. Vương Đại Đông lạnh lùng nhìn một chút mạt lị, cũng không có thay nàng giải khai dây thừng. Soái ca thần y, người mau buông ta ra nha, dây thừng đâu, ta đau quá. Mạt lị lại bắt đầu thi triển nũng nịu công phu. Mạt lị, còn nhớ rõ ta lần trước hỏi ngươi vấn đề sao? Nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn giết cha mẹ ngươi? Mạt lị lần nữa trầm mặc, cái kia đoạn chuyện cũ, là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức, nàng vĩnh viễn không muốn nhắc đến. Nếu như không phải rơi xuống Edward trong tay, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng cũng sẽ không đem cho Edward nghe. Buông nàng ra đi, nàng thật đáng thương a. Teresa bị mặt lị điềm đạm đáng yêu cảm động. Một bên Lôi lão đại lại là hung ác nói, người chớ để cho nàng biểu hiện làm cho mê hoặc. Nàng thế nhưng là liền nàng thân sinh mẫu thân đều cho giết đây. A, không thể nào. Teresa bị Lôi lão đại lời nói giật mình. Trên thế giới này còn có ác độc như vậy nữ nhân sao? Thậm chí ngay cả chính mình thân sinh mẫu thân đều cho giết. Cái này tính là gì? Biết nàng bố dượng là làm sao chết sao? Nàng bố dượng cũng là bị nàng giết. Đầu tiên là bị nàng tươi sống lột ra. Sau đó ngâm trong nước muối. Thống khổ mấy ngày mới chết đây. Teresa khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Nhìn về phía mặt lị biểu lộ tràn ngập hoảng sợ. Thực sự vô pháp tưởng tượng dạng này một cái xem ra điềm đạm đáng yêu cô bé vậy mà lại làm ra dạng này sự tình, ngươi biết cái gì? Ngươi chỉ biết là ta giết mẹ ta. Có thể ngươi biết ta vì cái gì giết ta nàng sao? Mạt Lị đột nhiên hướng về Lôi lão đại kêu to lên. Lôi lão đại không biết nên làm sao tiếp Mạt Lị lời nói. Bởi vì hắn xác thực không biết Mạt Lị tại sao muốn giết mẫu thân của nàng. Bởi vì ta mụ mụ đến ết, là ra ngoài đài ghế thời điểm bị truyền nhiễm. Mạt Lị khóc lớn lên, nàng là bị ta bố dượng buộc ra ngoài làm tiểu tỳ. Mà ta cũng bị bố dượng khi dễ, cho nên đem hắn phao trong nước muối đó là tiện nghi hắn. Ta chỉ hận hắn chết quá nhanh. Mạt Lị cơ hồ là gầm thét quát. Nghe Mạt Lị lời nói, Lôi lão đại triệt để sửng sốt, không nghĩ tới cái này bên trong lại còn có dạng này cố sự. Trách không được Mạt Lị không muốn nói ra chân tướng sự tình. Chính mình cùng mẫu thân đều bị bố dượng buộc đi đài ghế. Mẫu thân còn bởi vậy cảm nhiễm thượng ngả bắn ra. Cái này thật là kiện rất khiến người ta bi thương sự tình. Thật xin lỗi, Mạt Lị, Lôi lão đại có chút áy náy nói ra. Tự mình thay Mạt Lị mở trói. Ngươi cho rằng ta muốn giết mẹ ta sao? Trên cái thế giới này, ta chỉ nàng một người thân. Mạt Lị thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ô ô khóc lên. Vương Đại Đông cùng Teresa liếc nhau. Ào ào từ đối phương trong mắt nhìn đến đồng tình. Xác thực, Mạt Lị tao ngộ thật là làm cho người ta đồng tình. Mạt Lị, nếu như ngươi nguyện ý, về sau để cho ta làm thân nhân ngươi được không? Lôi lão đại vỗ nhẹ nhẹ đập Mạt Lị bả vai. Đại thúc, ô ô, Mạt Lị nhào vào Lôi lão đại trong ngực. Ô ô khóc lớn lên. Vương Đại Đông đối với Teresa nháy mắt mấy cái. Vương Đại Đông, ngươi con mắt xảy ra vấn đề sao? Teresa hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, một phát bắt được Teresa, chính là hướng về nơi xa đi đến. Teresa nhất thời minh bạch Vương Đại Đông ý tứ, đây chính là trong truyền thuyết La Lị thích đại thúc sao? Cách đó không xa rừng cây nhỏ, Teresa có chút hưng phấn nhìn lấy lại tại Lôi lão đại trong ngực không chịu đi ra Mạt Lị nói ra. La Lị yêu hay không yêu đại thúc ta không biết. Dù sao cái này đại thúc, khẳng định là góp đi vào. Vương Đại Đông bĩu môi. Sự biến hóa này ngược lại là thẳng kịch vui tính. Bất quá vấn đề đến. Mạt Lị thế nhưng là tử hình phạm nhân. Chờ rời đi nơi này. Chờ đợi lấy nàng thế nhưng là đạn. Trấn an được Mạt Lị. Lôi lão đại đơn độc đem Vương Đại Đông gọi qua một bên. Huynh đệ, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Lôi lão đại một mặt trịnh trọng nhìn nói với Vương Đại Đông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.